Đại tranh chi thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Tôn Vũ quay đầu về phía biên giới Việt Quốc, một khoảng trống mọc đầy cỏ dại trải dài. Không hề thấy bóng dáng doanh trại của quân Việt, nhưng Tôn Vũ biết ở phía bên kia, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Tôn Vũ tủm tỉm cười đầy ẩn ý, dẫn theo hơn một vạn binh mã, bất ngờ tập kích vào Ngô. Đoạt lấy kinh đô, kế hoạch này rất chủ động nhưng khả năng thành công lại khá thấp. Hồi đó Khánh Kỵ vốn định mượn thành đóng quân tại Lỗ Quốc. Từ đó quấy nhiễu quân Ngô, bảo đảm ảnh hưởng của mình trong người Ngô không mất đi. Tấn công Ngô Quốc vẫn phải theo hướng chính diện, người Lỗ không chịu vì Khánh Kỵ mà xung đột trực tiếp với Ngô. Hắn bèn tính kế thứ hai, bí mật xây dựng một đạo quân ngay tại Lỗ Quốc. Lúc chinh phạt Ngô Quốc, lấy đạo quân bên Vệ làm chủ lực, tân quân bên Lỗ tiếp ứng, giáp chiến hai mặt, chia cắt binh lực của Ngô Vương Hạp Lư, tận dụng tất cả khả năng tạo điều kiện có lợi cho đại nghiệp phạt Ngô phục quốc. Hồi sau Ngô Quốc phạt Sở, tình hình thay đổi, Khánh Kỵ mới căn cứ theo tình hình mới, quyết định đem quân đội đóng ở Vệ của mình đến liên minh với người Sở. Thu hút quân chủ lực của Ngô tại Sở. Cánh quân mới xây dựng tại Lỗ vốn định chỉ để quấy nhiễu đánh tuyến thứ hai nay phải gánh vác trọng trách trở thành đạo quân chủ lực đánh chiếm kinh đô của Ngô Quốc. Kế hoạch tác chiến vẫn còn đang không ngừng điều chỉnh hoàn thiện theo tình hình Ngô Quốc hiện nay. Trên thực tế, dù cho quân chủ lực của Ngô đang đánh trận ở Sở, chỉ dựa vào một cánh quân mới thành lập, ý đồ công phá kinh đô Ngô Quốc là một nhiệm vụ bất khả thi. Khánh Kỵ dám mạo hiểm quyết định làm vậy, dù bản thân hắn không phát hiện ra, nhưng trong tiềm thức của hắn chịu một lý do quan trọng ảnh hưởng. Tôn Vũ, vì Khánh Kỵ biết rõ tài năng quân sự của Tôn Vũ trong lịch sử Trung Quốc. Tuy hắn ba lần bảy lượt tự nói với bản thân, muốn giành thắng lợi trong chiến tranh tuyệt đối phải dựa vào sức mạnh. Hắn nói với Yểm Dư và Kinh Lâm tại Bách Tân Hồ cũng là vậy. Nhưng hắn vẫn còn chút mê tín về khả năng của binh thánh Tôn Vũ. Tôn Vũ tiếp quản đội quân Phi Hồ Cốc, với lại sau khi xác định rõ mục tiêu phạt Ngô, từng lần lượt phái đi nhiều mật thám lẻn vào Ngô Quốc thu nhặt tình báo. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, binh lực của hắn thua kém Ngô Quốc, lại gánh vác trọng trách thế này. Tuyệt đối không thể nhắm mắt làm liều khi chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình phía Ngô được. Khi nắm rõ được tình báo, thêm vào phán đoán lực lượng đôi bên, Tôn Vũ cảm thấy chỉ dựa vào hành động quân sự khó có thể đạt được mục đích. Do đó hắn thay đổi kế hoạch tác chiến của Khánh Kỵ. Nhanh chóng đưa kế hoạch mới của mình đến nước Sở, Tôn Vũ tin chắc Khánh Kỵ sẽ ủng hộ quyết định táo bạo này của hắn. Đội ngũ tập hợp chỉnh tề, vừa mới trải qua trận chiến. Trên mặt các binh sĩ hãy còn mang sát khí đằng đằng. Gươm giáo tua tủa, quân sĩ đứng im phăng phắc, trong rừng đám chim chóc bị tiếng chém giết kinh động bay trở về. Lại không tìm được cái tàu quen thuộc, chúng bay tán loạn trên đầu các binh sĩ, có con đậu xuống dưới vai, cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ đám người đứng đó đang toát ra. Vội vỗ cánh xuyên qua rừng gươm giáo bay đi mất dạng. Trúc Dung không khỏi nổi lòng thán phục, hắn cũng là người dẫn quân lâu năm, binh sĩ dưới trướng không thể nói là không anh dũng thiện chiến. Nhưng so về kỷ luật nghiêm khắc, tuyệt đối không sánh bằng đội quân này của Tôn Vũ, cánh quân này mới được huấn luyện có mấy tháng thôi. Tên Tôn Vũ này đúng là một tướng tài, tiếc là dưới trướng hắn không có người tài như thế. Bằng không cũng không thua thê thảm ở Sở Quốc rồi. Trúc Dung rầu rĩ nhớ lại. Các tướng sĩ nghe lệnh, Tôn Vũ hét to một tiếng, toàn quân im phăng phắc lắng nghe, Tôn Vũ sải bước đi lên đài điểm tướng, quay mặt về phía đội ngũ đen xì xì, chỉ tay về phía xa, cất cao giọng, trận chiến hôm nay chỉ là tập dượt thôi, mục tiêu cuối cùng của quân ta chính là Cô Tô Thành. Ngoài ra đều không thèm nói tới, nhưng Cô Tô Thành không dễ tấn công như chỗ này. Phù Sai và Phù Khái cũng không dễ chế ngự như Tây Môn Thắng. Cột cờ kế bên đài điểm tướng đã hạ lá cờ của quân Ngô xuống. Trên đó giờ treo lơ lửng một cái thủ cấp, chính là thủ cấp của Tây Môn Thắng. Hắn chết dưới kiếm của Trúc Dung. Trong thiên hạ sẽ không xuất hiện một đạo quân giống như chúng ta. Với binh lực không quá 1 vạn người, dám phát động tấn công vào kinh đô một nước, chỉ dựa vào việc này thôi là đủ cho thiên hạ lắc mắt. Đủ cho đám nam nhi nhiệt huyết chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Kể từ chỗ này, cho đến dưới chân thành Cô Tô, chúng ta phải đi xuyên qua chốt chặn quan trọng Ngự Nhi Thành. Còn phải đi xuyên các tòa thành Tùy Lý, Lạp Trạch, Hình Ấp, Hoành Thượng, phải vượt qua mấy chục phòng tuyến của địch, giao chiến với quân Ngô không rõ số lượng đang bố phòng khắp nơi. Thủ đoạn của quân Ngô các ngươi thấy rõ, cho dù là người Đông Di bị bắt hoặc đầu hàng, tất cả đều bị Phù Khái bêu đầu. Lần này tiến quân, chúng ta có tiến không lui. Nếu muốn sinh tồn, chỉ còn cách tiêu diệt kẻ địch. Nếu muốn kiến công lập nghiệp, sau này bái tước phong hầu, chỉ còn cách dẫm lên máu của quân địch mà đi tới. Cơ quan có thể dùng 5 vạn quân đánh chiếm Dĩnh Đô. Chúng ta chỉ dùng dưới 1 vạn đoạt lấy Cô Tô. Cơ quan nếu thua trận còn có Ngô Quốc làm chỗ dựa. Các ngươi không có chỗ dựa. Ngô Quốc cũng chính là lối thoát hiểm duy nhất. Chiếm lấy Cô Tô, các ngươi mới được sống, mới có căn cứ dung thân, mới được hưởng vinh hoa phú quý. Xung quanh doanh trại đã bị san thành bình địa, hơi thở của gió xuân hòa nhịp, đưa tiếng nói của Tôn Vũ vang cao vang xa. Các ngươi không phải đơn độc chiến đấu. Bổn tướng đã phái người phi ngựa đem tin đánh sọc vào Ngô Quốc của chúng ta đến báo cho công tử Khánh Kỵ. Rất nhanh, công tử sẽ đưa đại quân quay về Ngô Quốc, sát cánh chiến đấu cùng quân ta. Theo như sắp xếp, mỗi 500 người chia làm một đội, chia ra chọn đường mà tiến tới, đến địa điểm chọn trước tập hợp, nếu bị quân Ngô đánh tan thì dùng chiến thuật du kích. Mạnh ai nấy ẩn náu, chờ đợi thời cơ đánh lén, hoàn thành sứ mệnh của các ngươi. Có nghe rõ không? Ba quân đồng thanh hét lớn. Dạ, Tôn Vũ phất tay một cái. Xuất phát, từng đội binh sĩ theo sắp xếp định sẵn phân ra nhiều nhóm. Do một lữ soái thống lĩnh, chia nhau các hướng tiến sâu vào Ngô Quốc, đại quân hành động nhanh chóng bài bản. Theo quy chế trong quân của Khánh Kỵ, quân đội được chia theo quy cách lúc bấy giờ. 5 người là một ngũ, có một ngũ trưởng, 5 ngũ là một lượng, có một lượng tư mã, 4 lượng thành một tốt. Có một tốt trưởng, 5 tốt thành một lữ, do một lữ soái chỉ huy vậy một lữ vừa đúng có 500 người. Khánh Kỵ chưa bao giờ cảm thấy chia quân ra như thế có thể nâng cao sức chiến đấu của quân đội lên. Hơn nữa lúc đó mỗi một quân sĩ còn phải phân chia đẳng cấp và vũ khí sử dụng. Khá là rắc rối, nên trong lúc huấn luyện quân đội Khánh Kỵ không mấy quan tâm chuyện chia quân này. Chỉ khi Tôn Vũ tiếp quản mới ra sức huấn luyện, lúc này phải hành quân nhóm nhỏ mới thấy rõ tác dụng của việc chia quân. Lữ này gồm 500 người, Tôn Vũ chỉ định một viên tốt trưởng thông thạo địa lý Ngô Quốc làm lữ soái. Phụ trách thọt vào sau lưng địch, có quyền độc lập chỉ huy tác chiến trước khi đến được địa điểm tập kết. Nhìn toàn quân tập hợp, chia tách, tiến quân nhanh chóng mà không rối. Tôn Vũ mỉm cười hài lòng. Chỉ trong một thời gian ngắn có thể huấn luyện một đội quân hỗn tạp gồm nông dân, thương lái, nô dịch, tù nhân và cả đám lưu manh vô lại thành ra thế này. Tất nhiên đủ khiến chàng tướng quân trẻ tuổi cảm thấy tự hào. Hơn nữa trong công tác huấn luyện, Tôn Vũ có ý đồ đặt nặng việc huấn luyện kỷ luật và ý thức của quân sĩ. Theo tiêu chuẩn quan quân mà huấn luyện. Làm vậy là chuẩn bị cho đại nghiệp phục quốc của Khánh Kỵ một khi thành công. Giúp Khánh Kỵ nhanh chóng dựa vào đám người này khống chế tiếp quản quân đội Ngô Quốc. Với lại vào thời này tin tức đi lại khó khăn, trong lúc không thống nhất chỉ huy được, cần mạnh ai nấy tác chiến độc lập, chất lượng chỉ huy trong quân cũng nâng cao rõ rệt. Một khi tướng chỉ huy tử trận, có thể theo thứ tự cử người thay thế, không rơi vào cảnh như rắn mất đầu. Chỉ huy chết là toàn quân tan rã, Anh Đào và Trúc Dung cũng tự dẫn theo một đội quân. Leo lên lưng ngựa, chắp tay chào Tôn Vũ. Xong mạnh ai nấy dẫn quân rời khỏi. Tôn Vũ từ từ buông tay xuống, hít một hơi dài, hướng về phía Việt Quốc, khóe môi nở một nụ cười bí hiểm. đại trượng phu kiến công lập nghiệp. Chính là lúc này, Tôn Vũ phấn chấn tinh thần, sải bước đi xuống đài điểm tướng, leo lên lưng ngựa, dẫn theo số binh mã còn lại, đi về phía thảo nguyên mênh mông. Sau lưng Tôn Vũ, doanh trại quân Ngô này chỉ còn là một đống hoang tàn. Một cột khói bốc thẳng lên trời cao. Cách Chương,